Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 618 Yuigahama Yui tìm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ, nhìn ngươi rất dáng vẻ khổ não, là có tâm sự gì sao? Nói ra nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đây. Một đạo mang theo điểm hèn mọn âm thanh tại Yuigahama thiếu nữ bên cạnh vang lên. Nha, Yui đang nghe được cái này mang theo điểm hèn mọn âm thanh sau đó, toàn bộ người đều hoảng loạn, vội vàng khẩn trương nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Tiếp đó đã nhìn thấy Hirasuka Shizuka. Đúng vậy, không có sai, chính là Hirasuka Shizuka. Cho dù là Yuigahama thiếu nữ, khi nhìn đến một màn này sau đó, trong lòng cũng nhịn không được MMP, nhưng mà ai bảo đối phương là lão sư đâu. Đặc biệt là đang nghĩ đến đối phương cái kia nổi tiếng thiết quyền sau đó, Yuigahama Yui càng là không muốn lấy chính mình đầu tới thử một chút đối phương đến cùng có thể hay không đối với nữ sinh huy quyền. Nói một chút đi thiếu nữ, là gặp phải phiền toái gì sao? Có thể cùng lão sư nói. Hirasuka Shizuka tại thời khắc này lộ ra cởi mở nụ cười, tiếp đó, trong nháy mắt liền trở nên mặt. Đương nhiên, nếu là yêu phiền não mà nói cũng không cần nói ra. Không phải liên quan tới yêu nhau rồi. Yuigahama Yui liền vội vàng lắc đầu. Nhưng mà khi nhìn đến biểu tình của đối phương sau đó, Hirasuka Shizuka cảm giác trong lòng của mình có một ngụm máu muốn phun ra. Mặt của ngươi cũng đã hồng nhuận thành bộ dáng này, kết quả ngươi nói với ta cái này cùng yêu nhau không có quan hệ. Ta tin ngươi cái quỷ a, Hirasuka Shizuka biểu thị, dù sao chính mình như thế nào đi nữa cũng là có kinh nghiệm, cũng không khả năng liền cái này cũng nhìn không ra. Kỳ thực là dạng này, Hirasuka. Sensei, ta chỉ là muốn biết như thế nào tới chế tác thủ công bánh quy. Yuigahama Yui tại thời khắc này thật không tốt ý tứ nói. Chế tác thủ công bánh quy, Hirasuka Shizuka khuôn mặt càng thêm đen, đây không phải là muốn tặng cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng người sao? Cái này từng cái yêu nhau não, đều đáng chết, không biết đây là trường học sao? Nói chuyện gì tình, nói cái gì thích à, không biết học sinh đều hẳn là đi học tập sao? FFF đến cùng ở nơi nào a, cho ta thiêu chết những thứ này dị đoan. A, không đúng, ta đã sớm thoát đơn a, nghĩ đến Yuto lúc nàng không khỏi nhớ đến trước đây cùng hắn trải qua một đêm, gương mặt hiện lên một đạo ửng đỏ. Hirasuka, Sensei, không biết có phải là ảo giác hay không, Yuigahama Yui trong nháy mắt đã cảm thấy cái này Hirasuka. Sensei đột nhiên trở nên có chút kỳ quái a, Hirasuka lão sư giống như đỏ mặt. Không thể nào a, hẳn là nàng ảo giác a, chuyện này liền do ta lo a, trong nháy mắt Hirasuka Shizuka liền lộ ra nụ cười sán lạn. Cái gọi là trở mặt hẳn là cũng không gì hơn cái này đi. Hirasuka, Sensei ngươi muốn đích thân dạy ta làm bánh quy sao? Yuigahama thiếu nữ trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin được nhìn xem Hirasuka Shizuka, không nghĩ tới cái này nhìn bạo lực vô cùng nữ lão sư cũng có rất nữ tính thời điểm sao? Nên nói thật sự không thể xem thường bất kỳ một cái nào người sao? Ta làm sao lại làm bánh bích quy loại vật này? Hirasuka Shizuka nhếch miệng, người cho nàng lập tức thổi ba bình bia, này ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề gì, đến nỗi chế tác bánh bích quy mà nói, vậy thì quên đi à, cái này căn bản liền không phù hợp nàng họa phong, có hay không hảo? Tốt à, Yuigahama thiếu nữ trong nháy mắt liền thất vọng, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cảm thấy đối phương thật là lợi hại đâu. Kết quả đối phương cũng căn bản cũng sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đã ngươi sẽ không mà nói, vậy tại sao phải khiến cho chính mình bộ dáng rất lợi hại, n cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Hirasuka Shizuka hồ nghi nhìn xem Yuigahama Yui. Không có. Yuigahama nghĩ tới đối phương nắm đấm sau đó, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có suy nghĩ lung tung. Tính toán, không cần quan tâm nhiều. Hirasuka Shizuka tùy tiện nói. Liền để ta cho ngươi nghĩ một cái biện pháp a, ngươi buổi chiều tan học sau đó, đi câu lạc bộ đại lâu tìm câu lạc bộ tình nguyện. Câu lạc bộ tình nguyện, Yuigahama Yui đang nghe được phụng dưỡng bộ ba chữ này sau đó, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, theo bản năng lùi về sau một bước, đồng thời chặn lồng ngực của mình. Hirasuka, Sensei, ta không phải là người như vậy. Yuigahama biểu thị, mình xem cái dạng này, nhưng kỳ thật là một cái hảo nữ hài tử cho nên sẽ không đi câu lạc bộ tình nguyện loại này nghe cũng rất chỗ kỳ quái. Không, ngươi hiểu lầm. Nhìn đối phương bộ dáng, Hirasuka Shizuka làm sao không biết đối phương đây là hiểu lầm a. Tiếp đó, Hirasuka Shizuka liền phản ứng lại, mang theo ngoạn vị nhìn xem Yuigahama. Không nhìn ra a, ngươi biết được vẫn rất nhiều. Hirasuka, sensei, người đang nói cái gì à? Yuigahama trong nháy mắt liền thẹn thùng, cho dù là nàng, đang nói đến loại chuyện như vậy thời điểm, cũng là biết xấu hổ, có hay không hảo. Tốt tốt, không nói đùa nữa. Hirasuka Shizuka trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Mặc dù tên là phụng dưỡng bộ, bất quá kỳ thực là một cái trợ giúp người câu lạc bộ, cho nên ngươi đi nhờ giúp đỡ mà nói, vừa vặn nơi đó liền có thể trợ giúp cho ngươi, đó cũng là ta chỗ đồng ý thiết lập câu lạc bộ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Trợ giúp người phụng dưỡng bộ sao? Yuigahama Yui gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi. Cảm ơn ngươi, Hirasuka, sensei. Sau khi cảm tạ tốt, Yui cũng lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chật chật chật, ngày thứ hai liền có ủy tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hy vọng ngươi có thể giữ lại được câu lạc bộ A Yukinoshita. Hirasuka Shizuka nhìn xem rời đi Yuigahama Yui, cũng lập tức lộ ra nụ cười, có chút bắt đầu chờ mong cái hình ảnh đó. Cách chương.